làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 83-83, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này, toàn bộ thế giới đã xảy ra thay đổi, dù không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng kha khá đến Alex. Một ngày đẹo trời, những tia nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ chiếu lên thân hình người nam nhân điển trai đang nằm trên giường. Alex chậm rãi mở ra hai mắt, rốt cuộc hắn cũng đã tỉnh lại sau hôn mê. Thời gian 3 tháng đối với những người ở thế giới thực không đáng là bao, nhưng với Alex, 3 tháng đó giống như hàng nghìn năm vậy. Ngay lúc hắn vừa mở mắt mông lung nhìn lên trần nhà trắng bóng, thì bên cạnh một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, âm điệu hơi khàn khàn, đã kéo lại sự chú ý của hắn. Honey, anh tỉnh rồi. Alex quay đầu sang, nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn, hắn lập tức sững sờ, ánh mắt mê mang nhìn người con gái trước mặt. Natasha, người yêu của hắn, đã có thay đổi rõ rệt. Alex không biết bên trong cô đã thay đổi những gì, nhưng chỉ bề ngoài của cô hiện giờ, đủ để khiến hắn tin tưởng, những chuyện vừa xảy ra trong giấc mộng, hoàn toàn là sự thật. Nat lúc này không còn trẻ như trước đó, mà đã già hơn đôi chút, giống hệt với dáng vẻ của cô thời kỳ 5 năm sau cú búng tay của Thanos trong phim ảnh. Già nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có, thậm chí vẻ đẹp đó còn tăng lên, mang theo một chút nét buồn bã, sự tang thương theo thời gian. Nat, Alex nhẹ thốt lên, nhìn ánh mắt và biểu cảm của bạn trai khi nhìn mình, Natasha chỉ khẽ mỉm cười. Cô hiểu tại sao Alex lại như vậy, chính cô khi tỉnh dậy cũng không khác hắn là mấy, toàn bộ quá khứ của cô, những gì cô đã trải qua, và những gì trong tương lai sẽ trải qua cô đều trải nghiệm hết giống hệt với Alex. Thật thần kỳ, đúng không? Cả hai chúng ta đều xảy ra biến hóa rất lớn, không nghĩ tới còn có chuyện điên rồ như vậy. Nghe Natasha nói vậy, Alex đưa bàn tay tới, khẽ vuốt ve gò má của cô, ánh mắt đã mất đi sự mê mang, thay thế vào đó là nét ôn nhu vốn có. Yes, thay đổi thật lớn, nhưng em vẫn vậy, vẫn là Nat của anh. Một nụ cười thật tươi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Nat, cho thấy câu nói của Alex để cô hài lòng như thế nào. Không lập tức đáp lại, cô khẽ vươn người, trèo lên giường, tựa đầu vào ngực Alex, cả người nằm trọn trong vòng tay của hắn. Có muốn em kể cho anh nghe em đã thay đổi như thế nào không, Honey? Hứng, Alex nghe thế cũng cảm thấy hiếu kỳ, không biết bạn gái hắn đã chuyển biến như thế nào. Kể anh nghe em để anh hứng thú rồi đấy. Tuy nhiên, Natasha còn chưa kịp lên tiếng, bỗng dưng cửa phòng ngủ được mở ra, để cho hai người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại. Xuất hiện ở ngay cửa ra vào, là một người, một cô gái xinh đẹp, thân hình lồi lõm gợi cảm. Nhưng để cho Alex nghi hoặc nhất là mái tóc và khuôn mặt của cô ta, một mái tóc màu nâu đỏ và nét mặt giống Natasha một hai phần. Nhìn cô gái này, Alex hơi nhíu mày lại, hắn không nhận ra thân phận của cô, thậm chí, dựa theo trong nguyên tắc của MCU, hắn còn không hề thấy sự xuất hiện của cô gái. Vừa mới tỉnh dậy, hai người đã vội vàng âu yếm nhau thế à, cô gái cười cợt, giọng điệu trêu chọc nhìn xem Alex và Nat đang nằm ôm nhau trên giường. Mà Natasha lại không hề có biểu cảm giống Alex, cô trợn trắng mắt lườm cô gái kia. Nas, đừng làm phiền anh chị, ra ngoài, đóng cửa lại. Hừ, bà chị khó tính, vì chồng mà quên người ta. Chấm, vẻ mặt cô gái hơi hờn dỗi một chút, tiếp đó liền bình thường trở lại. Alright, hai người cứ nghỉ ngơi đi, để em đi liên lạc với Stark và Clint, nói với Alex đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay kiểu gì Stark cũng mở tiệc tùng. Nói rồi cô gái quay người rời đi, không quên đóng lại cánh cửa, để cho hai người không gian riêng tư. Thấy người kia đã đi, Alex với vẻ mặt nghi hoặc nghiêng đầu nhìn bạn gái đang nằm trong vòng tay mình, hỏi. Người vừa rồi, cô ấy là ai vậy? Hì, để em giải thích cho tất cả những gì em đã trải qua, nhưng sau khi nghe xong, em nghĩ anh nên đi gặp cổ lão nhân, mượn bà ấy viên Time Stone, để nhìn lại toàn bộ quá khứ của anh sau khi được thay đổi. Nat cười đáng yêu một phát, tiếp đó nói, không quên trịnh trọng nhắc nhở lấy bạn trai. Nghe vậy, Alex cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý, im lặng nghe cô bắt đầu kể chuyện. Quá khứ của em đã thật sự thay đổi kha khá, dù không nhiều, nhưng nó vẫn ảnh hưởng. Đầu tiên, phải kể đến lúc em mới được sinh ra, lần này không giống như bất kỳ những kiếp sống nào trước đó. Em vẫn được sinh ra vào năm 1984, nhưng một năm sau, em có thêm một đứa em gái, con bé vừa rồi, chính là em gái ruột của em, Anastasia Alianovna Romanov, hay gọi tắt là Nastia Romanov. Alex thật sự bất ngờ, đôi mắt mở to, ngay vừa bắt đầu quá khứ của Nat đã xảy ra biến đổi. Hắn không ngắt lời cô, mà im lặng nghe tiếp, bởi vì hắn biết, sau đó còn rất nhiều điều kinh ngạc hơn. đời này, ít nhất thì em cũng được hưởng thụ hơi ấm của một gia đình, dù chỉ là ngắn ngủi. Sau đó một năm, giống hệt như trước kia em bị tuyển chọn vào dự án gián điệp của Red Room, nhưng lần này có thêm em gái em. Tiếp đó, năm 1994, em và Nas được ghép vào một gia đình, giống hệt trước khi xảy ra sự kiện vừa rồi, hai đứa em sống với một gia đình giả, người bố là Alexei, mẹ là Melinda và có thêm một đứa em gái là Yelena. Tiếp đó, giống như trong kiếp sống của Stephen Strange, em và anh gặp nhau ở đó, Ohio. Một năm sau, 1995, em và hai đứa em gái cùng cả nhà rời đi, bắt đầu hành trình huấn luyện tàn khốc ở căn phòng đỏ. Tuy nhiên, ngay trong lễ tốt nghiệp anh xuất hiện cứu em ra, không để em phải hứng chịu nghi thức tà ác đó. Chỉ cứu được em gái em, Nas vẫn không thoát được. Hành trình của nó giống hệt như quá khứ cũ của em vậy. Hai đứa mình không rời đi, mà ở lại, lần trốn tại Nga, cố gắng tìm cách cứu ra cô bé. Đáng lẽ ra đã có thể thành công, nhưng trong khoảng thời gian này, em lại có thai. Nói tới câu này, khuôn mặt Natasha hiện lên vẻ hạnh phúc, mỉm cười nhìn xem Alex. Mà tên nào đó trực tiếp trợn tròn hai mắt ngơ ngác nhìn bạn gái mình. What, có, em bé, hứng, âm điệu Nat vẫn rất thản nhiên, không bởi vì phản ứng của bạn trai mà xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Một cậu con trai kháu kỉnh, tên tiếng Anh của thằng bé là Albert Dyson Nguyên, tiếng Nga là Tonya Alianovna. Sinh năm 2003, bây giờ đã 9 tuổi. Đừng vội bất ngờ, 5 năm trước hai đứa mình còn có thêm một bé nữa, một bé gái đáng yêu, Alexandra Dyson Nguyên, hay còn gọi là Sasha Romanov. Natasha có chút buồn cười mà nhìn xem Alex lúc này đã sững sờ đến đờ người ra, miệng há to đút được một quả trứng, con ngươi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vẻ mặt không thể tin nổi. What, mình thậm chí còn có cả con, không chỉ một mà là hai, một trai một gái. Rất nhanh sự kinh ngạc của hắn bị thay thế dần bằng niềm vui to lớn, Alex cười tươi hơn bao giờ hết, quay sang hôn chụt một phát vào đôi môi của Nat, tiếp đó hớn hở cười hỏi. Hai đứa đâu, để anh gặp hai đứa cái. Albert đang đi học, bây giờ đang là buổi sáng. Sasha chắc vẫn đang ngủ, ngày nào con bé cũng thức đến tận đêm muộn, chờ bên cạnh giường anh, đợi anh tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí nữa chờ em kể xong, sau đó anh lập tức đến gặp The Ancient One, chiều về khác được gặp hai đứa nó. Natasha dịu dàng nhắc nhở lấy người yêu mình, sau đó đợi hắn ổn định lại, kể tiếp. So thời gian cứ như vậy trôi qua mấy năm, anh và em vừa chăm sóc nuôi nấng Albert lớn lên, đồng thời không quên thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Red Room và KGB. Cho đến năm 2007, giống hệt với quá khứ trước kia của em, Nas đã trở thành một sát thủ gián điệp đáng sợ, không khác em là bao. Thế là Nick Fury cử Clint đến tiêu diệt con bé, đồng thời em và anh cũng lập tức ra tay, hòng trợ giúp nó thoát khỏi Red Room, thoát khỏi Dracov. Clint cũng giống như trong các kiếp mà em đã trải qua, không giết con bé, hợp sức với hai đứa mình, mang Nas trốn khỏi Nga, để làm được điều đó, con bé đã thực hiện hành động không khác em một chút nào xưa kia, lợi dụng Antonia, con gái Dracov, đánh bom nổ chết hắn. Cứ như vậy, năm người anh em, mang theo Albert cùng Clint và Nas trốn thoát khỏi đó, đến Mỹ. Nas giống em, gia nhập vào SHIELD, hơn nữa, ở đây, em phát hiện một bí mật của anh, là gì thì tí nữa anh đến mượn The Ancient One viên đá thời gian, anh sẽ biết, Honey. Natasha hơi lườm lấy Alex để cho hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả gáy, đồng thời, nghi hoặc bí mật gì của mình, mà Nas lại phát hiện ra tại SHIELD, chẳng lẽ. Alex nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại bị Natasha cắt ngang, cô tiếp tục kể chuyện. Em, anh, cộng thêm Nas đều trở thành bạn tốt của Clint. Bởi vì cũng nhận thấy kỹ năng và tài nghệ của em không thua gì Nas, thậm chí còn hơn con bé, Nick Fury cũng đưa ra đề nghị, mong muốn em gia nhập SHIELD, nhưng bị anh từ chối. Tuy vậy, Fury vẫn thêm hai chúng ta vào danh sách Avenger như cũ. Anh và em từ chối gia nhập vào sau đó, trở về mở một quán bán đồ ăn nhanh kết hợp với quán rượu, anh vẫn trở thành bạn thân với Tony. Cứ như vậy, đến 3 tháng trước, Avenger tập hợp lại đối đầu Loki và binh đoàn của hắn. Sasuke ôm quả tên lửa xuyên qua lỗ đen đó, Nas thay thế em thực hiện nhiệm vụ đóng lại cánh cổng, cuộc chiến kết thúc. Nói đến đây, Natasha dừng lại, không tiếp tục kể nữa. Alex cũng trầm tư gật đầu, cảm thán không thôi. Không ngờ, một cuộc nói chuyện mà thôi, một sự sát nhập mà thôi, lại xảy ra biến hóa đến như vậy. Dù không ảnh hưởng gì nhiều đến timeline, nhưng ít nhiều thực tế đã không còn như nguyên tắc. New York sang tầm sang Torum, nghe theo lời của Natasha, Alex đến đây, để tìm hiểu rõ ràng, quá khứ của mình, đã xảy ra biến hóa như thế nào. Mượn viên Tam Stone từ Ancient One, bà cũng không hề từ chối, lập tức đồng ý, thậm chí còn cực kỳ thân thiện mà nhìn xem hắn, điều này càng khiến cho Alex đối với những gì đã xảy ra, hiếu kỳ không thôi. Và đúng như dự đoán, quá khứ của hắn, xảy ra chuyển biến rất lớn. Đầu tiên, vẫn như cũ, hắn từ thế giới Naruto, một lần nữa trọng sinh tại Marvel. Nhưng lần này, không phải là được đã từng là mẹ nuôi của hắn, Maria Johnson nuôi dưỡng nữa, mà hắn, Alex, đã trở thành con trai ruột thứ hai của Odin và Frigger, em trai của Thor và Loki, giống hệt như kiếp sống của Boulder, một trong những người xuyên Việt như hắn, được tạo ra bởi TAOO. Ngay từ thời niên thiếu, bởi vì biết mình là người xuyên Việt, sợ hãi TVA sẽ can thiệp vào, Alex lúc nào cũng bám theo Odin như hình với bóng. Toàn bộ Asgard đều cho rằng hắn dính lời nguyền, không cách nào có thể giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi Odin đã thực sự hết cách đứa con ông yêu thương nhất lại xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng ông quyết định đưa Alex tới Midgard gặp Sorcerer Supreme, The Ancient One. Ở đây, cổ lão nhân đã giải thích lý do, không phải lời nguyền gì cả, mà từ chính hoàng tử chính hắn tự tạo ra sự sợ hãi đó. Alex cũng không tiếp tục giấu giếm, trực tiếp kể rõ mọi chuyện cho phụ hoàng của hắn, rằng hắn là người xuyên Việt, sợ rằng TVA sẽ ra tay, xóa bỏ hắn khỏi dòng thời gian. Nhưng Ancient One đã trấn an Alex rằng TVA sẽ không can thiệp, khi đó Alex mới hoàn toàn xóa bỏ nỗi sợ hãi bấy lâu nay. Tiếp theo, hắn được Ancient One nhận làm đệ tử ở lại Kama. Tắt học tập phép thuật, thi thoảng mới quay trở về Asgard thăm phụ hoàng và mẫu hậu. Cứ thế, thời gian kéo nhanh đến Thế chiến thứ hai, vì hứng thú Alex quen biết với Steve Rogers thời điểm con chưa được xung quân, chưa tiêm huyết thanh siêu chiến binh. Hai người trở thành bạn tốt cùng với Bucky bên, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng cốt truyện, nhưng lần này trong đó có thêm sự hiện diện của Alex. Bởi vì Ancient One đã từng nhắc nhở, không được thay đổi timeline quá nhiều, cho nên hắn chỉ gia nhập vào quân đội giống Steve, trở thành một phần trong chiến thắng của quân đồng minh trước phe phát xít. Sau khi Captain America đâm vào Bắc Cực mất tích, Alex cùng với đại tá Philip, đặc vụ Carter và Howard Stark, bốn người cùng nhau lập nên SSA tiền nhiệm của SHIELD, nhưng một thời gian sau, Alex mất tích, không một ai tìm thấy tung tích của hắn, giống như Alex đã triệt để biến mất khỏi thế giới này. Khi đó, Alex đã quay trở về Asgard. Và đến năm 1994, giống hệt như Natasha đã kể lại, Alex xuất hiện ở Ohio, trở thành hàng xóm của Natasha, Nastia và Yelena. 1995, Nat và hai cô bé bị đưa đi trong sự bất lực của Alex. Bởi vì khi hắn muốn ngăn cản chuyện đó xảy ra, Ancient One và Hehu Rimin đã xuất hiện chặn Alex lại. Theo lời hai người họ nói, Natasha gia nhập vào Red Room là một điểm tuyệt đối trong dòng thời gian, không thể thay đổi, nếu cứ cố làm như vậy toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ. Vì đã được xem What If, Alex cũng hiểu được, đành phải cắn răng tạm cho qua chuyện này. Thời gian sau đó, hắn luôn âm thầm dõi theo hình bóng của Nat cho đến khi cứu cô ra khỏi buổi lễ tốt nghiệp, mọi chuyện diễn ra y hệt như Natasha đã kể với hắn, hắn vẫn trở thành bạn thân của Tony, giải quyết những tên tội phạm xuyên Việt bất đắc dĩ như trước kia gặp Sasuke, rồi cùng với các Avenger chống lại cuộc xâm lấn của binh đoàn Chitauri. Như vậy, Alex vẫn nhớ tất cả những gì mà hắn đã trải qua trước khi sự kiện dung hợp bắt đầu. Và sau sự kiện lần này, quá khứ của Alex từ thân thế đến hành trình, đã biến đổi rất nhiều. Cách chương.